Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, phần 223, chương 222 thoát ly, tang thế sinh tồn chung, trong trò chơi đoạn rút ra chung, rút ra thất bại, thỉnh trọng thí, rút ra thất bại, thỉnh trọng thí, quen thuộc máy móc giọng nữ ở bên tai không ngừng lặp lại cái gì. Sở Thẩm Ý Đồ mở mắt ra, mí mắt lại như keo nước niêm trụ giống nhau, tứ chi mơ hồ không có lạc điểm, hoảng hốt gian hắn phẳng phất nghe thấy được cựu cữu nôn nóng thanh âm từ xa xôi địa phương truyền. Đến, sở thầm, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Sở thầm, tỉnh tỉnh, há mồm muốn đáp lại, chính là cái gì cũng nói không nên lời. Vận mệnh chú định tựa hồ có cái thanh âm ở nói cho hắn. Nếu đáp lại hắn liền sẽ vĩnh viễn rời đi nơi này. Hắn do dự, thẳng đến cựu cữu thanh âm rốt cuộc nghe không thấy, sở thầm trong bóng đêm trôi nổi thật lâu. Cho đến một tiếng vang lớn ở bên tai tạc nứt, hắn mới chân chính nghe rõ giọng nữ đang nói cái gì, trò chơi rút ra chung. Rút ra thành công, 265 hào tuyển thủ đánh thức chung. Sáng ngời ánh đèn chiếu xạ ở mí mắt thượng, sở thầm không khỏe nhíu mày, rốt cuộc ở một cổ ập vào trước mặt khí lạnh trung tỉnh táo lại, trợn mắt đó là màu ngân bạch trần nhà. Một cái chớp mắt hoàn hồn sau, hắn đột nhiên ngồi dậy, phát hiện chính mình thế nhưng đã trở lại quốc du căn cứ. Khoang trò chơi bên cạnh máy móc trên đài phóng hắn quần áo, quang não cùng khăn lông. Ở hắn ngồi dậy sau giả thuyết con trỏ sáng lên tới. Chỉ thị hắn đến quy định địa điểm đổi mới quần áo cùng thiết bị, sở thầm theo bản năng sờ hướng bụng. Nhỏ, kịch liệt đau đớn cùng bỏng cháy cảm phẳng phất còn ký ức hãy còn mới mẻ. Không nghĩ tới ở lúc ấy đã chịu công kích chính là một đòn chí mạng, chính là hiện tại hắn đã chết. Bạch Hiêu làm sao bây giờ, không dám trì hoãn. Sở thầm từ khoang trò chơi nội bò ra tới, cầm chính mình quần áo cùng quang não vào tiểu gian, không có trước tiên thay quần áo, mà là bay nhanh mở ra quang não, gửi tin tức cấp Bạch Kế, đại tỷ, ta đã ra tới, nhưng là không có thể đánh dấu Bạch Hiêu, hắn tình huống còn được chứ, không được ta lại trở về một lần, tin tức xác nhận gửi đi lúc sau. Sở thầm hoãn khẩu khí, chạy nhanh đem quần áo thay. Nếu là không được hắn còn có thể chạy nhanh đi ra ngoài lại nghĩ cách Bạch Kế tin tức hồi phục thực. Mau, chỉ là làm sở thầm có chút xem không hiểu, không có. Ngươi làm thực hảo, Bạch Hiêu hắn hiện tại trạng thái phi thường hảo. Đã ở tiến sĩ dưới sự trợ giúp tiến vào đánh thức giai đoạn. Ô ô ô ô, các ngươi lúc sau nhất định phải hảo hảo quá nghe thấy không? Ô ô ô ô, Bạch Kế sẽ không lừa hắn. Như vậy xem Bạch Hiêu đích xác đã thoát hiểm không cần hắn lại tiến vào. Cũng không biết đối phương là như thế nào làm được, hắn không phải còn không có có thể đánh dấu sao. Nhìn mặt sau hai câu đi theo tiểu khóc mặt động thái nghĩ thanh từ. Sở thầm có loại cảm giác, đại khái suất ở chính mình đi rồi tên kia hẳn là lại làm điểm cái gì, hẳn là đem kia bộ phận năng. Lượng thu phục đi. Bằng không liền đem những cái đó thật chắc viên đều giết. Lại nhiều sở thầm đoán không ra tới. Người xem cũng giống nhau không đoán được. Bởi vì Bạch Hiêu tự bạo, màn hình ở vang lớn hắc bình lúc sau lại lần nữa bị mãnh liệt làn đạn đại. Quân toàn diện chiếm lĩnh. Cùng yêu tịch si, ta, đại lão vì tình tự sát. Thật chắc viên nằm thắng toàn cục. Đem sương mù toàn bộ cắn nuốt sau đó đồng quy vu tận. Có thể, thực có thể, không hổ là xưng là đại lão nam nhân. Ta liền muốn biết, cái kia nằm ở một bên bất tỉnh nhân sự chủ bá. Vì cái gì cuối cùng đánh dấu khí sẽ lượng, hiện tại đánh dấu khí đều như vậy trí năng sao? Lão tử năm đó như thế nào không có này đãi ngộ? Ô ô ô ô ô, đại lão tuẫn tình, vì cái gì sẽ như vậy ngược? Ta hảo khổ sở, ô ô ô ô ô. Ta tâm hảo đau, bỗng nhiên nhớ tới mỗ vị thái thái tiên đoán. Bác Thẩm Luyến, là tồn tại với hư ảo trung cảnh trong mơ. Bọn họ chỉ có thể đang không ngừng truy đuổi lẫn nhau trên đường làm bạn cả đời. lại vĩnh viễn tìm không thấy một chỗ dung thân. Ta không cần ăn giao tử, ta muốn ăn đường, nhịn không được. Phía trước tỉ muội, phiền toái thiện lương, thấy ngã vào vũng máu chung thầm thầm cùng tuyệt vọng tự bạo đại lão. Ta bạo khóc, ta nước mắt không đáng giá tiền. Ta tiến sai phòng phát sóng trực tiếp. Cảm giác như thế nào cùng khóc tăng hiện trường giống nhau. Chủ bá không phải đánh dấu xong trung tâm điểm thành công ra tới sao? Chẳng lẽ không thành công? Mặc kệ người qua đường như thế nào không thể lý giải. CP các fan xem như lại nghênh đón một đợt bạo ngược. Sôi nổi tỏ vẻ trái tim không tốt, yêu cầu ngọt ngào tiểu kèo. Thậm chí có người đưa ra có thể hay không chúng chủ cấp thầm thầm ra đại lão làm phỏng sinh thú. Bông, đem đại lão từ trò chơi trong thế giới giải cứu ra tới. Làm hai người có thể quá thượng hạnh phúc sinh hoạt hoàn toàn không biết người xem đã não bổ ra như. Thế nào một chỗ tuồng, thật vất vả chờ đến sở thầm từ thay quần áo gian ra tới. Bên ngoài thủ nhân viên công tác lập tức đón đi lên. Hắn cũng chưa tới kịp biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì đã bị đưa tới phát sóng thính, nơi đó sớm đã. Chờ hảo một bụng vấn đề muốn hỏi phỏng vấn viên. Sở thầm vừa ngồi xuống liền đối với hắn cười cười bắt đầu tự giới thiệu, ngươi hảo. Ta là tân tinh ly phía chính phủ phỏng vấn viên, ngươi có thể kêu ta tiểu hâm. Kế tiếp từ ta phụ trách ngài siêu tầm. Hy vọng chúng ta ở chung vui sướng, sở thầm từ thay quần áo gian ra tới còn đang suy nghĩ bạch kế. Tin tức, một đường ngơ ngác đi theo nhân viên công tác lại đây. Ngồi ở phát sóng thính trên sofa mới thoáng phục hồi tinh thần lại, nếu Bạch Hiêu đã không có việc. Gì, kia hắn hiện tại đánh lên tinh thần ứng phó phỏng vấn mới là chính sự, hảo. Cũng thật cao hứng nhận thức ngươi. Ta kêu sở thầm mơ siêu, ha ha ha ha ha ha, tin tưởng tại đây phía trước người xem bằng hữu đều đã nhận thức ngươi. Rốt cuộc lần này tân tinh ly, sở thầm tuyển thủ có thể xem như nhất mắt sáng tuyển thủ chi nhất tiểu hâm cười. Tâm lại nói đâu chỉ mắt sáng, sợ là nhiều như vậy giới cũng thấy không mấy cái, hỏi tiếp đề liền cùng súng máy giống nhau. Toàn phương vị bắn phá sở thầm tiến vào lúc đầu cùng Bạch Hiêu tương nhận khi cảnh tượng. Trung kỳ hai người cảm tình bồi dưỡng, hậu kỳ về bà cùng Đinh Hà Bắc vấn đề. Một cái cũng chưa rơi xuống, hỏi sở thầm đầu choáng váng não trướng. Nhưng cũng may cơ bản cảnh giới còn ở, có chút có thể lừa gạt địa phương đều bị hắn dẫn dắt rời đi đề tài. Đối phương lại tưởng thâm hỏi cũng bày ra một bộ chính mình cũng không hiểu rõ bộ dáng. Nhưng thật ra có người xem đem hắn sở hữu gặp được boss hơn nữa yêu đương cảnh tượng tất cả đều. Xuyến lên, cho dù chỉ là đoạn tích truyền phát tin, cũng làm hắn xem bên tai đỏ lên. Ai có thể nghĩ đến hắn cùng Bạch Hiêu lan lộn nhiều như vậy cái thế giới, liên bởi vì này. Sở thầm còn vinh hoạch một cái tân danh hiệu. Gọi là game kinh dị luyến ái chủ bá, người khác đánh dấu hắn yêu đương, người khác bị quỷ truy hắn bị boss hướng trên giường quải. Thành công đem game kinh dị chơi thành luyến ái ngăn chặn chiến, nghe được sở thầm sau một lúc lâu. Tiếp không thượng lời nói, nghĩ thầm hiện tại phỏng vấn chừng mực đều lớn như vậy sao? Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nói là trùng hợp, hắn cũng không nghĩ tới tiểu hâm nghe xong cười càng khai. Nhẹ nhàng tiếp một câu, là không nghĩ tới mỗi lần đều gặp được hắn đúng không? Ám chỉ boss đều là một người. Sở thầm về điểm này không có khẳng định cũng không có phủ định. Chỉ là trầm mặc cũng coi như là một loại biến tướng cam chịu tiểu hâm xem trên màn hình có người. Xem nói đau lòng chủ bá mới vừa chịu xong tình thương. Còn muốn ngồi ở đây nghe chủ trì bóc vết sẹo. Làm cho hắn cũng không hảo lại đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Bất quá phía trước tư liệu sống cũng không sai biệt lắm. Hắn liền buông tha đối phương, chờ sở thầm từ phát sóng thính ra tới thời điểm. Cảm giác đi hơn phân nửa cái mạng, nghĩ thầm lúc sau còn xong rồi chướng. Không bao giờ tiếp thu cái gì lung tung rối loạn phỏng vấn, bạch kế ở sở thầm tiếp thu phỏng vấn. Thời điểm, cũng đã liên hệ thượng A Lẫm. Làm ơn hắn ở phỏng vấn sau khi kết thúc trực tiếp đem này đưa tới Bạch Hiêu kia gián tiếp vào nhà, lại quá không lâu Bạch Hiêu là có thể đủ tỉnh táo lại. Thoát khỏi du đãng ở trò chơi thế giới cô hồn trạng thái. Nàng tưởng nhà mình đệ đệ nhất muốn nhìn thấy nhất định là em dâu. Làm thân tỷ tỷ cần thiết thỏa mãn đệ đệ cái này cảm động tiểu nguyện vọng cảm. Tạ ây dấu ốp, quốc thái dân an, mà pháp gia gia hồ. Kitia a cá lương, cũng cảm tạ thất thất hùng cùng địa bắc kỳ, hai viên cá lương. Cảm ơn các ngươi tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Tiểu kịch trường, thu được chúng chủ hoa hoa sở thầm, thấy chúng chủ hoa hoa Bạch Hiêu, buổi tối càng thêm ra sức, tiếp theo lại lần nữa bị đuổi ra phòng, so xét, hết chương.